Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải dùm con một vấn đề đang thắc mắc. Theo con, Phật tánh có ở những loài hữu tình, nhưng con trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng có viết một đoạn tiền thân của Đức Phật có một kiếp lại làm cây bông sứ ở gần bờ sông, như vậy là sao? Phật tử này nói rằng Phật ở trong các giống hữu tình, còn vô tình thì chắc không có, mà sao trong đó nói có thuở Phật là hiện ở trong cái có một cây bông sứ mà cũng vẫn biết đó, thì như vậy là sao? Thì ở đây tôi nói cho quý vị thấy cái biết mà rõ ràng linh động nhất là ở con người. Còn cái biết mà nó còn khờ kém là ở các loài thú vật. Còn cái biết mà rất là yếu đuối là ở trong cây cối. Cây cối có biết không? Có biết. Như cái cây đang lên như thế này mà trên có cây nào che cái nó lách qua bên kia. Cái rễ cây nó đưa ăn đây mà đằng kia có cái dũng nước gì đó, cái nó bò tới. Thì như vậy nó biết, mà cái biết nó quá yếu ớt. Phật nói cái biết mà rõ ràng cụ thể là cái biết của con người. Cái biết mà nó hơi kém cỏi khờ khạo là cái biết của con vật, súc vật. Còn cái biết mà nó yếu đuối nhẹ nhàng quá là các cái loài hữu tình, cây vô tình đó. Thấy như vô tình nhưng nó vẫn có biết, chứ Phật không có phủ nhận hoàn toàn. Vì vậy mà có những cái khi cây cối nó cũng có những cái biết của nó, nhưng mà nó biết quá yếu ớt thì cũng có cái biết chứ không phải là không, nó yếu ớt. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng cái cuộc sống này giữa loài người, loài vật, loài cây cối thì chúng ta là thượng đẳng rồi, phải không? Mà là thượng đẳng mà sao? Khôn hơn các loài kia, sáng suốt hơn các loài kia, mà chúng ta lại có khi làm những cái cũng hơi lôi thôi, phải không? Thượng đẳng mà làm những cái lôi thôi, yếu đuối, dở tệ và hư hỏng thì chúng ta cũng muốn bằng các cái loài thấp rồi. Vì vậy mà chúng ta phải giữ tư cách của con người cho nó tròn cái bậc thượng đẳng, tức là cái hiểu biết cao hơn các loài hiểu biết khác. Như vậy đó mới là trung.